thế nhưng lại phát hiện đầu gối buồn rộn, mà tiếng chuông điện thoại lại vang lên một lần nữa làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.